Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sạch sẽ, cấm dục, từ sợi tóc đến mũi chân như đang cảnh báo người lạ chớ đến gần, đúng là người lạ. Chớ gần. Trước đây Lộ Niên Niên từng xem ảnh chụp của một sao nam khi ốm, toàn thân toát lên cảm giác suy sụp, ánh mắt u buồn. Cô ấy nhớ khi đó fan điên cuồng đề cử ngôi sao kia dùng hình tượng lúc đó diễn nhân vật Bệnh Kiều. Hôm nay nhìn thấy Hứa Lễ, đột nhiên cô ấy cũng có cảm giác như vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau giây lát, cô ấy đang nhìn Hứa Lễ, Hứa Lễ cũng đang nhìn cô ấy. Anh ta cụp mắt nhìn từ dưới lên trên cô ấy, hôm nay Lộ Niên Niên mặc một chiếc quần jean để lộ mắt cá chân trắng mịn, phần trên mặc áo len ngắn, khi cúi người sẽ để lộ vòng eo mảnh khảnh. Da thịt phần eo kia trắng đến chói mắt, ánh mắt Hứa Lễ nhìn bên hông cô ấy một lát, sau đó nhìn lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô ấy. Ngay sau đó, đối diện với đôi mắt to ngập nước của cô ấy. Không ai nói gì, giống như đang giằng co, ai mở miệng trước sẽ thua. Lộ Niên Niên nghiêng đầu không vui, cảm xúc của cô ấy từ trước đến nay thể hiện rất rõ, vui là vui mà không vui là không vui. Duy chỉ khi đối mặt với Hứa Lễ, sẽ hơi thu lại một chút. Nhìn sườn mặt cô ấy, môi Hứa Lễ giật giật. Lâu, anh ta còn chưa nói xong, Lộ Tuệ Tuệ gọi điện thoại xong quay lại. Cô không chú ý tới Hứa Lễ, lập tức đi về phía Lộ Niên Niên, vừa đi vừa nói. Niên Niên, đang chơi gì đó? Vừa dứt lời, Lộ Tuệ Tuệ chú ý tới gì đó. Cô nhìn theo hướng mắt của Lộ Niên Niên, quay đầu nhìn Hứa Lễ. Cô phát hiện, khóe mắt Hứa Lễ có một nốt ruồi lệ. Diện mạo thật sự rất yêu nghiệt. Cô nhìn một lát, thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu. Niên Niên, bạn à, Lộ Tuệ Tuệ nhìn hai người hơi gượng gạo, chủ động hỏi. Lộ Niên Niên mím môi, hạ quyết tâm. Bạn cũ, nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cười, nhìn Hứa Lễ. Xin chào, tôi là Lộ Tuệ Tuệ, chị của Niên Niên. Hứa Lễ nhíu mày, Lộ Tuệ Tuệ nói, mấy hôm trước chúng ta gặp nhau ở quán thịt nướng. Lộ Niên Niên kinh ngạc. Quay đầu nhìn cô, chị, Lộ Tuệ Tuệ trấn an cô ấy. Hứa Lễ nhìn chằm chằm gương mặt lớn lên vẫn không khác gì trước mặt mình, giọng khàn khàn. Chị cậu, anh ta hỏi Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên, ừ, Hứa Lễ nhíu mày. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Lễ, Lộ Niên Niên bất mãn nói. Sao vậy, cậu có thành kiến với tôi, cậu có thành kiến với chị tôi nữa à, không phải. Vẻ mặt của Hứa Lễ khó hiểu, anh ta nhìn Lộ Tuệ Tuệ, bình tĩnh hỏi. Người đàn ông đi cùng chị hôm đó là gì của chị? Hà, Lộ Tuệ Tuệ nhíu mày, càng cảm thấy mình đoán đúng hướng. Lần đầu tiên cô nói, chồng sắp cưới của tôi, có vấn đề gì sao? Hứa Lễ không trả lời. Lộ Niên Niên tức giận nói, Hứa Lễ, cậu làm gì thế? Đang điều tra hộ khẩu à? Cô ấy tức giận nói. Cậu nghĩ mình là ai? Cậu hỏi chị tôi phải trả lời cậu à? Môi Hứa Lễ khẽ mấp máy, đang định xin lỗi. Lộ Niên Niên hừ lạnh, kéo tay Lộ Tuệ Tuệ nói. Chị, không chơi nữa, chúng ta về thôi. Này, Lộ Tuệ Tuệ không ngăn cản được, không kịp đề phòng đã bị Lộ Niên Niên kéo đi. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Hứa Lễ bước về phía trước một bước, lại dừng lại. Anh ta đứng tại chỗ nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt, nhìn máy gắp thú trước mắt. Vài giây sau, Hứa Lễ nhấc chân đến gần, ra khỏi trung tâm thương mại, Lộ Niên Niên vẫn còn tức giận. Lộ Tuệ Tuệ trêu cô ấy một hồi, cô ấy vẫn tức. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, sờ đầu cô ấy. Sao lại tức như vậy? Lộ Niên Niên bĩu môi, tủi thân nhìn cô. Chị ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hửm, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Cậu ta chính là người em thích. Cô hỏi thẳng, Lộ Niên Niên không giấu cô nữa, gật đầu. Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, đánh giá. Dáng dấp quả thật rất đẹp. Hơn nữa khí chất rất đặc biệt, người như Lộ Niên Niên từ nhỏ đến lớn có rất nhiều trai đẹp vây quanh mà cô ấy lại thích Hứa Lễ, cô cũng không bất ngờ lắm. Lộ Niên Niên, dậy thì thất bại rồi. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, nhướng mày hỏi, như vậy mà là dậy thì thất bại sao? Cô tò mò, lúc trước trông thế nào? Lộ Niên Niên, nhìn ánh mắt tò mò của Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy mơ hồ nói. Về nhà cho chị xem, có hình chụp chung à? Lộ Tuệ Tuệ càng tò mò. Không phải, nói đến đây, Lộ Niên Niên có chút ngượng ngùng, cô ấy sờ chóp mũi nói. Em chụp lén, còn chụp rất nhiều, Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Nói thật, cô rất bất ngờ khi Lộ Niên Niên lại làm loại chuyện như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giai đoạn trung học công chúa nhỏ mới biết yêu, thích bạn cùng lớp nên hành động này cũng hợp tình hợp lý. Lộ Tuệ Lệ cong môi, chị không chờ nổi nữa này. Lộ Niên Niên không nói gì, cô ấy không muốn nói nhiều về Hứa Lễ, gượng gạo truyền đề tài hỏi. Vừa rồi Bùi Chi Hành gọi điện thoại cho chị nói gì thế? Không nói gì, Bùi Chi Hành gọi điện thoại cho cô, thật ra là hỏi thăm bình thường, thuận tiện nói cho cô chuyện về Hứa Lễ người mà hai cô vừa thảo luận. Bùi Chi Hành đã có thông tin, trong tay Hứa Lễ có một kịch bản tự viết, nhưng tạm thời anh ta không tiết lộ quá nhiều chuyện liên quan tới kịch bản. Anh ta đang tìm nhà đầu tư, nhưng kịch bản mà mọi người đều không biết, đương nhiên không ai đồng ý đầu tư. Mặc dù bộ phim điện ảnh của anh ta bùng nổ doanh thu phòng vé, cũng không thể làm cho nhà đầu tư yên tâm ném tiền vào phim của anh ta. Lộ Tuệ Tuệ nghe xong sửng sốt, tò mò không thôi. Kịch bản gì anh ta không nói sao? Bùi Chi Hành lên tiếng trả lời. Nhưng cậu ta tiết lộ một tin tức. Cái gì? Xem nữ chính? Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc. Tôi không hiểu câu này lắm. Bùi Chi Hành giải thích. Cậu ta xem nữ chính rồi quyết định kịch bản. Nghe thế, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt. Cậu ta tùy hứng vậy sao? Bùi Chi Hành bật cười. Đúng vậy, một lần nữa Lộ Tuệ Tuệ lại thêm khâm phục những người làm văn hóa nghệ thuật. Đây là sự thật, lần đầu tiên thấy người tùy hứng như thế. Anh cũng không biết là kịch bản gì sao? Bùi Chi Hành bó tay, Lộ Tuệ Tuệ ồ một tiếng, tò mò không thôi. Vậy anh biết sau này cậu ta phát triển trong nước hay phát triển ở nước ngoài không? Bùi Chi Hành im lặng. Lộ Tuệ Tuệ chớp mắt, nhận ra, có phải vấn đề này hơi quá đáng không? Vẫn ổn, Bùi Chi Hành khó khăn trả lời. Tất nhiên cậu ta quay về, tôi đoán cậu ta không đi nữa. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ yên tâm, vậy anh giúp tôi chú ý tin tức của anh ta nha. Lộ Tuệ Tuệ thì thầm xin, được không? Bùi Chi Hành bật cười, hỏi lại, em bảo tôi chú ý tin tức của Hứa Lễ. Lộ Tuệ Tuệ, ngoại trừ tìm anh giúp đỡ, tôi cũng không biết tìm ai nữa. Nghe cô nói thế, Bùi Chi Hành thoải mái hơn chút. Anh đồng ý, tôi sẽ bảo trợ lý Dương chú ý nhiều hơn. Được, nói xong chuyện của Hứa Lễ, Bùi Chi Hành tiện thể hỏi cô khi nào thì trở về. Anh đến sân bay đón, nghe Lộ Tuệ Tuệ chia sẻ xong, không hiểu sao Lộ Niên Niên hơi hâm mộ. Cô ấy không biết là hâm mộ Bùi Chi Hành hay là hâm mộ Lộ Tuệ Tuệ nữa. Nói tóm lại, chính là hâm mộ. Kéo tay Lộ Tuệ Tuệ về khách sạn, Lộ Niên Niên nhiều chuyện hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, bây giờ chị và Bùi Chi Hành vẫn chưa chính thức quen nhau, phải không? Vẫn chưa, Lộ Niên Niên, để anh ấy theo đuổi lâu một chút. Cô ấy nói, đừng đồng ý với anh ấy nhanh quá. Đàn ông không quý trọng những gì có được quá nhanh. Chị nhất định phải trói anh ấy thật chặt vào. Nhất là với Bùi Chi Hành, Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Cô thật lòng cảm thấy bát tự của Lộ Niên Niên với Bùi Chi Hành không hợp nhau lắm. Bùi Chi Hành ngại Lộ Niên Niên luôn tìm mình, Lộ Niên Niên cảm thấy anh không đáng tin. Nghĩ vậy, mỗi bên Lộ Tuệ Tuệ đều dỗ dành. Được, chúng ta xem biểu hiện của Bùi Chi Hành. Lộ Niên Niên, phải thế chứ. Cùng lúc đó, Bùi Chi Hành xử lý công việc ở văn phòng Lộc Thành xa xôi hắt xì một cái. Dì Trần vừa khéo đưa đồ ăn khuya lên cho anh, nghe tiếng hắt xì. Dì ấy nhắc nhở. A Hành, đừng để cảm lạnh, làm xong ngủ sớm chút, uống cái này đi. Bùi Chi Hành trả lời. Cảm ơn dì Trần. Dì Trần cười cười, khách sáo quá, dì về nghỉ ngơi trước đây. Vâng, xử lý công việc xong, Bùi Chi Hành đang định đi ngủ, Quý Minh Tân gọi điện thoại tới. A Hành, Tuệ Tuệ và Niên Niên lại lên hot search rồi. Tôi thật lòng khuyên cậu từ bỏ đi, cậu hết hy vọng rồi. Sau khi trở lại khách sạn, Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên mới biết hai người bị chụp hình. Người chụp họ là tay săn ảnh ngồi canh ở Hải Thành. Có hai đoàn làm phim đều quay phim ở bên này. Trong đó có một đoàn làm phim có diễn viên nam làm chậm trễ kịch bản. Mỗi ngày tay săn ảnh đều cố gắng chụp chút hình hot. Tay săn ảnh không ngờ, hình hot của phim không có. Ngược lại chụp được hình hot của Lộ Niên Niên và Lộ Tuệ Tuệ. Hai người nắm tay, hóng gió đêm ở Hải Thành, xà nẹo với nhau bên đường. Thỉnh thoảng Lộ Niên Niên còn dựa đầu vào vai Lộ Tuệ Tuệ. Mà Lộ Tuệ Tuệ thỉnh thoảng sờ đầu cô ấy. Hai người trò chuyện, mặt mỉm cười làm họ đứng ở xa chụp lén cũng thấy hạnh phúc. Đó không phải là tình yêu thì là gì? Đó là tình yêu. Tin tức này vừa lộ ra, hai người lên hot search với tốc độ chóng mặt. Xem video tay săn ảnh chụp được, cư dân mạng sợ ngây người. Vãi, chuyện gì đây? Trời ạ, Lộ Niên Niên nhỏ nhắn xinh xắn. Hu hu hu, Lộ Tuệ Tuệ ngự tỷ quá đi. Có thể cho em dựa vào vai của chị không? Chúc tình hữu nghị của hai người đẹp thiên trường địa cửu. Vãi, vãi, vãi. Hôm nay Niên Niên Tuế Tuế ăn Tết rồi. Fan Tuế Niên ra ghép cho tôi. Tình cảm của hai người hơi tốt quá rồi đó. Ai nói tôi biết. Rốt cuộc có nên ship hay không? Trong giới tự đáng yêu được không? Hai người này tôi cảm giác là tình chị em thuần khiết. Ship tình cảm chị em nha mọi người. Cái này dễ thương mà. Cách chương.